Hôn lễ chớp nhoáng, boss siêu cưng chiều vợ. Chương 36, thế thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Diệu Diệu nhận được cuộc gọi từ ông chủ của công ty livestream lúc đang quay vlog cuộc sống ngày thường trong khu giải trí. Bình thường hàng ngày ngoại trừ việc livestream vào những thời điểm chỉ định, cô còn quay lại cuộc sống hàng ngày để chia sẻ với người hâm mộ. Thỉnh thoảng giới thiệu một số sản phẩm chăm sóc da mà cô thấy rất hữu ích. Khi mới bắt đầu làm streamer, có rất ít người xem. Chỉ có một số ít người hâm mộ tặng quà cho cô. Cùng với mức lương do nền tảng cung cấp, cuộc sống vẫn có hơi eo hẹp. Sau này, vì cô xinh đẹp, hát cũng khá hay nên lượng fan cũng càng lúc càng nhiều. Rất nhiều người hâm mộ nói rằng cô hát rất giống Thẩm Tư. Dần dần, danh tiếng của cô cũng đi lên. Nhiều sản phẩm tìm đến cô để nhờ cô quảng bá giúp. Thu nhập của cô cũng khá hơn lúc trước rất nhiều. Cô có thêm tài chính để quay một số video thú vị. Tích lũy thêm nhiều người hâm mộ hơn. Rồi có một số công ty livestream tìm đến cô để ký hợp đồng. Sau đó cô đã ký hợp đồng với công ty livestream hiện tại. Chủ yếu là vì cô nghe nói ông chủ của công ty này không chỉ làm tốt mảng môi giới idol trên mạng, mà còn có không ít mối quan hệ trong giới giải trí. Thẩm Niệm là một ca sĩ. Mặc dù bây giờ không nổi tiếng cho lắm, nhưng cũng không thể tránh khỏi những chuyện liên quan đến làng giải trí. Cô luôn khắc ghi trong tim sự giúp đỡ của Thẩm Niệm dành cho cô. Bây giờ cô không có cách nào để trả ơn Thẩm Niệm. Cô chỉ mong được gần Thẩm Niệm hơn một chút. Dù chỉ là một chút thôi cũng được rồi. Ông chủ của công ty livestream họ Kim. Ông chủ Kim quen biết rất rộng. Có rất nhiều tin tức. Có nhiều chuyện không thể phơi bày ra bên ngoài nhưng ông ấy đều biết. Lần này ông ta ra ngoài bàn chuyện với bạn bè. Thì nghe bạn bè mách rằng giải trí Tư Niệm đang tìm người có giọng hát giống với giọng ngôi sao lớn Thẩm Tư. Ông chủ Kim cảm thấy rất lạ. Theo lẽ thường mà nói thì ca sĩ sẽ rất lo lắng về việc có người có chất giọng giống mình. Nếu cả hai người đều ở trong giới thì chắc chắn sẽ phải cạnh tranh rất gay gắt. Chuyện giải trí Tư Niệm gấp rút tìm người có chất giọng giống như Thẩm Tư là có ý gì? Chẳng lẽ là vì công ty và nghệ sĩ đã tranh chấp đến mức không thể nhìn mặt nhau? Chuẩn bị tìm người thay thế Thẩm Tư sao? Nhưng giải trí Tư Niệm này là do nhà họ Thẩm mở. Thẩm Tư chính là cô cả của nhà họ Thẩm. Nghĩ thôi cũng đã thấy không thể nào rồi. Chẳng lẽ vì sợ Thẩm Tư sẽ bị thay thế nên mới quyết định giải quyết tận gốc rễ để tránh hậu họa khôn lường về sau sao? Ông chủ Kim cất tiếng hỏi một người bạn về những nghi vấn trong lòng mình. Người bạn đó cười rồi nói với ông ấy rằng thực ra giải trí Tư Niệm đang tìm thế thân cho Thẩm Tư. Nghe nói là cổ họng của Thẩm Tư đã bị thương. Trong thời gian ngắn sẽ không khỏi được. Để không ảnh hưởng đến địa vị trong giới và danh tiếng hiện tại của cô ta. Chỉ có thể tìm một thế thân hát thay cho cô ta. Ông chủ Kim nghe xong liền vui vẻ. Vừa vỗ đùi vừa nói. Công ty livestream của ông ta có một idol trên mạng có giọng hát giống y như Thẩm Tư. Chuyện này không phải đã vừa hay rồi sao? Đúng lúc có thể để cô thử xem. Lỡ như nhờ cơ duyên này mà Đàm Diệu Diệu có thể trở thành một ngôi sao lớn thì công ty của ông ta cũng có thể lên một tầm cao mới rồi. Vì vậy ông ta cực kỳ phấn khích gọi điện thoại cho Đàm Diệu Diệu. Diệu Diệu à, cô phải nắm lấy cơ hội đấy. Nói không chừng cô sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Giọng ông chủ Kim đầy mong đợi. Như thể bây giờ Đàm Diệu Diệu đã trở thành một ngôi sao lớn thu hút sự chú ý trên toàn thế giới rồi vậy. Sau khi Đàm Diệu Diệu nghe ông chủ Kim nói xong, trong lòng hơi ngạc nhiên. Thẩm Niệm mới chấm dứt hợp đồng với giải trí Tư Niệm. Thẩm Tư đã bắt đầu tìm người hát thay rồi. Chuyện này là trùng hợp sao? Ông chủ Kim, chuyện này chắc hẳn là rất quan trọng. Người bạn đó của ông sao lại có thể dễ dàng nói cho ông biết được? Là bạn của một người bạn. Ông ta là nhân viên nội bộ của giải trí tư niệm. Ngày hôm đó ông ta đã uống rất nhiều rượu, nói rất nhiều chuyện trong giới. Đều là những chuyện mà người khác không biết được. Ông chủ Kim tự hào nói. Đàm Diệu Diệu suy nghĩ một chút. Nói như vậy thì đúng là thật rồi. Cô rất tin vào tin tức của ông chủ Kim. Nhưng cô không muốn làm thế thân của người khác. Hơn nữa cô còn cảm thấy giữa Thẩm Tư và Thẩm Niệm có chuyện gì đó mà người khác không biết. Hành vi này của giải trí tư niệm quá bất thường. Sao nào, Diệu Diệu, nếu cô đồng ý, vài ngày nữa chúng ta sẽ đến giải trí tư niệm thử giọng. Ông chủ Kim thấy Đàm Diệu Diệu không nói gì thì lại hỏi thêm một lần nữa. Đàm Diệu Diệu định thần lại. Cô muốn tìm hiểu rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất. Cô quyết định đồng ý trước đã. Rồi đi đến đâu thì xem xét đến đó. Đàm Diệu Diệu hắng giọng. Làm ra vẻ rất mong đợi. Ông chủ Kim, khi nào chúng ta có thể đi thử giọng? Tôi sẽ thu xếp. Cô cứ yên tâm đi Diệu Diệu. Giải trí tư niệm gần đây đều đang bận rộn việc tìm người hát thay cho Thẩm Tư. Loại chuyện này không thể công khai được. Chỉ có thể lén lén lút lút thực hiện. Bây giờ Internet rất phát triển. Mỗi người đều có thể trở thành giới truyền thông. Tốc độ lan truyền tin tức khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu muốn làm chuyện này mà không thu hút sự chú ý của mọi người thì nghĩ cũng hiểu là khó khăn đến cỡ nào. Thẩm Tư không có tâm tư để đi nhận thông báo hay công việc gì nữa. Ngày nào chưa tìm được người hát thay, thì này đó cô ta vẫn không thể yên tâm được. Hiện tại mỗi giờ mỗi phút cô ta đều ở công ty giải trí tư niệm để có thể biết được tiến độ của việc tìm người hát thay. Không ngờ chưa có tin của người hát thay, thì lại nhận được cuộc gọi của đạo diễn Trần. Đạo diễn chương trình tạp kỹ mà cô ta sẽ đi quay. Đạo diễn Trần đã trực tiếp liên lạc với quản lý của cô ta và nói thẳng rằng vào đầu chương trình không thể phát đoạn ghi âm được. Bởi vì trong chương trình có phần giao lưu trực tiếp với khán giả trường quay. Nên theo thông lệ trước đây, khán giả có thể yêu cầu Thẩm Tư hát vài câu trong bài hát của cô ta. Sau khi quản lý báo cho Thẩm Tư biết tin tức này, Thẩm Tư tức tối mà hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Tại sao trước đó ông ta không nói sẽ có phần tương tác với khán giả? Tại sao đến bây giờ mới nói? Quản lý nhìn thấy Thẩm Tư nổi điên như vậy thì có hơi sợ hãi. Đạo diễn Trần nói là thông lệ của chương trình chính là vậy. Hơn nữa cái gì? Nói đi, hơn nữa. Đạo diễn Trần nói rằng vì cần phải có một phân đoạn hát thanh sướng. Nên tốt hơn là hát một đoạn thanh sướng ngay từ mở đầu. Dầm, Thẩm Tư tức giận hất bình hoa trang trí đặt trong góc phòng làm việc. Rốt cuộc là bọn họ có ý gì đây? Sớm không nói. Bây giờ nói thì muốn tôi phải làm sao? Tôi có thể làm gì được? Quản lý cũng biết Thẩm Tư không biết hát. Hoàn toàn không thể tự mình hát được. Thẩm Niệm đi rồi. Hiện tại trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được người hát thay. Anh ta cũng không biết phải làm gì nữa. Thẩm Tư đột nhiên bình tĩnh lại. Chậm rãi ngồi xuống ghế văn phòng. Cúi đầu, hồi lâu vẫn không nói gì. Đột nhiên, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào quản lý. Quản lý đứng ngay tại chỗ, bị Thẩm Tư làm cho giật mình. Suýt chút nữa là đã co cẳng bò chạy mất rồi. Không biết cô ta muốn làm gì. Thẩm Tư nhìn anh ta chằm chằm, nói rõ từng câu từng chữ một. Anh đi nói với đạo diễn Trần tôi sẽ không tham gia ghi hình chương trình này nữa. Bảo ông ta tìm người khác đi. Quản lý nghe Thẩm Tư nói xong một lúc lâu nhưng không có phản ứng gì. Chỉ trừng to hai mắt nhìn Thẩm Tư. Sau khi tiêu hóa hết lời nói của Thẩm Tư, anh ta mới vội vàng can ngăn Thẩm Tư lại. Không được đâu, chương trình tập kỹ này chúng ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới giành được. Hơn nữa, nếu bây giờ rút lui không chỉ đắc tội với đạo diễn Trần, mà ít nhiều còn ảnh hưởng đến tương lai của cô nữa. Cách chương.